Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là vẻn vẹn có như vậy một giây. Tiểu nhân khôi phục thần sắc, mặt mày lãnh tốt, đầu hơi hơi ngửa mặt lên, tự mang lấy kiêu căng khí chất. Nàng người dù tiểu, tướng mạo cũng coi như ngọt muội khôn khéo. Chỉ là kia sức lực nhiệt tình thần sắc vừa lên đến, nháy mắt để nàng khí áp mạnh lên. Đặng Ly nắm bắt theo vân chai nước suối có chút dừng lại. Cứ như vậy cùng nàng nhìn nhau, chỉ thấy Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí, đôi mắt buông thõng, ngực liên tiếp, xong, giống là làm to lớn gì quyết định, hai tay triển khai trên người áo choàng, triển lộ ra nàng ngạo nhân đến dáng người, như thế nhỏ nhắn, lại như thế tốt tươi. Màu xanh bikini giống như là nụ hoa ngậm lấy thanh lịch hoa trắng, rơi xuống áo choàng cũng giống là hoa lá rơi xuống, để đóa hoa tách ra hoàn mỹ nhất hình dạng, bể bơi gợn sóng hơi dạng, bị cắt nát mặt nước phản xạ đến Tống Chỉ Tuệ trên mặt, trên bờ vai, trên đùi, giống từng viên kim cương lấp lánh. Đặng Ly qua loa dùng sức, đem chai nước suối bóp ra nhựa thanh âm, trong bình thủy cũng tuôn ra chút ra tới, cảm giác thật là kỳ quái. Nàng nhìn xem Tống Chỉ Tuệ, tựa như tim có róc rách dòng suối nhỏ trôi, thấm vào ruột gan. Tống Chỉ Tuệ liếc xéo liếc mắt, gương mặt hồng hồng, một khi rộng mở ra thịt, thì tương đương với đem bản thân bại lộ ở nàng trong tầm mắt. Quả nhiên, vẫn là có hiệu quả. Ánh mắt của Đặng Ly tựa hồ rơi vào trên người nàng. Nàng ngoác ngón tay, bàn chân tâm giống như là bị định ở bên bờ. Nhất thời lại không biết làm sao làm. Nàng ngón chân nắm lấy mặt sàn, bắt năm ngón tay đầu trắng trẻo mũm mĩm, xinh đẹp chân ngọc chậm rãi hướng phía trước một truyền. Nàng đè ép thật thấp tiếng nói, chính từ trong hàm răng hô lên hai cái thân thiết chữ tỷ tỷ. Lúc này bể bơi truyền đến tiếng hô hoán, Trần Tiểu Truyền không biết lúc nào bay vào trong nước. Nàng sợ hãi đạp nước, cứu mạng a. Cứ như vậy trong nháy mắt, vừa mới hấp dẫn tới ánh mắt lập tức chuyển qua. Ngay sau đó, nàng giống một con cá nhảy xuống nước. Thình thịch một tiếng, mặt nước tuôn ra to lớn bọt nước. Một lăn tăn rung động tản ra. Nàng đem Trần Tiểu Chuyển ôm lấy, vọt một chút ra mặt nước. Giọt nước từ trên thân hai người trượt xuống. Da thịt tương dán, hiện ra thủy quang, bọn họ xuyên lại thiếu. Nhìn qua là như vậy mập mờ. Không có sao chứ, Đặng Ly cúi đầu nhìn xem nàng, hô hấp có chút gấp nhanh, lông mi thượng giọt nước để ánh mắt của nàng nhìn qua càng phát ra thanh tịnh. Trần Tiểu Chuyển treo phần gáy của nàng, dùng sức ho khan một cái, tay nhỏ vỗ bộ ưng, ực, lắc đầu, không có việc gì. Tống Chỉ Tuệ con mắt thẳng thẳng, Trần Tiểu Chuyển không phải ở đập bộ ưng, ực, rõ ràng chính là ở cố ý hành động, còn có. Nàng xuyên chính là cái gì? Còn không bằng dán ba mảnh băng keo cá nhân đâu. Nữ nhân này, so bất quá, Tống Chỉ Tuệ bình tĩnh bề ngoài hạ. Nội tâm kỳ thực sớm đã như hồng thủy mãnh thú. Nàng đứng tại chỗ hồi lâu, hơi vi điều chỉnh một hạ cảm xúc. Cái này mới chậm rãi xuống bể bơi. Nàng giống một cái nhẹ nhàng chậm chạp ngư du đến hai người trước mặt. Cũng không lách qua đi. Cứ như vậy thẳng tắp, hất ra hai bên thủy, nghênh đón tiếp lấy. Trần Tiểu Chuyển hiện tại mới nhìn rõ Tống Chỉ Tuệ, lại đối phương dùng một loại coi thường ánh mắt quét qua nàng. Không có cùng nàng chào hỏi, mà là trực tiếp cùng Đặng Ly chào hỏi. Tỷ tỷ, thật là đúng dịp a. Đặng Ly thân thể run lên. Nàng buông xuống Trần Tiểu Chuyển, khóe miệng gạt mở. Đúng vậy a, người cũng tới bơi lội. Thật khéo sao? Cho là nàng không biết lúc ra cửa đằng sau cùng mấy người quần áo đen là làm ăn cái gì không biết. Trần Tiểu Chuyển đánh giá Tống Chỉ Tuệ. Gặp nàng dáng người cự hảo. Nên gầy địa phương gầy. Có thịt địa phương cũng có thịt. Làn da cũng giống là giấu ở trong hầm băng tuyết liên giống nhau. Lại bạch lại lãnh. Không khỏi nhìn ngây người. Cũng có chút ghen tị. Từ nhỏ thấy đẹp tỉ tỉ. Nàng phản ứng đầu tiên là đẹp mắt. Ngay sau đó là ghen tị. Vì cái gì có người có thể trưởng thành như thế? Nàng ngậm lấy môi. Dư Quang Gian, Tống Chỉ Tuệ hướng nàng nhìn lại. Ánh mắt của nàng là chân thiết, không có hảo ý, cũng không biến mất. Dù sao nàng là Lê An vợ trước, cho nên nhất thời còn tưởng rằng Lê An là nàng có chiếm hữu dục, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, Lê An cũng không thích nàng. Nàng như thế được ăn cả ngã về không, sẽ chỉ thống khổ. Như thế, nàng không phóng mở Lê An cái cổ, ngược lại ôm nàng chặt hơn. Lê An làn da nóng hổi, nàng dán cũng rất thoải mái. Tống tiểu thư cũng tới. Nàng hữu thiện chào hỏi. Tống Chỉ Tuệ hít sâu một cái khí. Đúng thế, nàng đè ép tim khí, cũng không thể lại bỏ mặc bản thân tính tình. Nếu không Đặng Ly sẽ cảm thấy nàng cảm xúc không ổn định, sẽ bị sợ chạy. Nàng cười nói, ngươi còn không biết bơi à? Trần Tiểu Chuyển cười nói, ân, khi còn bé chìm qua một lần thủy, có chút sợ hãi, từ đó về sau không dám xuống nước. Cho tới bây giờ, có Lê An dạy ta sẽ không sợ. Tống Chỉ Tuệ phất động mặt nước. Đúng nha, ta sở dĩ biết bơi, cũng là tỷ tỷ giáo. Nàng nhìn về phía Đặng Ly. Tỷ tỷ đối ta 10 phần có kiên nhẫn. Trần Tiểu Chuyển minh bạch. Nàng bất quá là ở Tuyên Dương. Bản thân dư, ới mắt những tinh lực này, đều là nàng đã từng trải qua, thậm chí kinh lịch qua càng nhiều. Cái này nồng nặc ghen tuông cùng chiếm hữu dục. Nàng cười, đích xác có kiên nhẫn. Tống tiểu thư ngươi trước du, ta muốn tiếp tục học tập. Tống Chỉ Tuệ siết quả đấm. Thấy hai người trở lại bên bờ, bắt đầu học tập trôi nổi. Nàng bóp lấy trên cần cổ viên kia trân châu mẫu bối cúc áo, gắt gao nhìn xem hai người. Lúc trước, Đặng Ly ứng là thích nàng, không thì nàng cũng sẽ không đối nàng như vậy hảo. Chỉ là nàng không có tích cực đáp lại, đả thương nàng tâm. Thật ra nàng cũng là thích nàng. Lần trước ám chỉ xem ra nàng cũng không hiểu. Lần này, trong tay nàng nắm cúc áo, chính là nàng cũng thích nàng chứng cứ. Nàng cực kỳ lâu trước kia liền bắt đầu thích nàng. Cúc áo liền là ưa thích chứng cứ. Muốn để nàng biết, nàng tâm sôi trào mãnh liệt. Vẫn luôn. Đặng Ly lần này ở dưới nước, đi qua mới vừa chuyện nàng có chút nghĩ mà sợ. Không nghĩ tới một cái thất thần có thể để Trần Tiểu Chuyển chìm nước. Cũng may phát hiện kịp thời. Lần này nàng cũng nghiêm túc chút, tay nắm tay dạy nàng, như là giáo đã từng là Tống Chỉ Tuệ giống nhau. Trần Tiểu Chuyển đỡ bên bờ bậc thang, toàn bộ thân thể lơ lửng tới. Nàng đưa tay nhẹ nhàng nâng ở eo của nàng hạ, ra hiệu đối phương buông tay, thử vẩy nước. Trần Tiểu Chuyển cũng rất thông minh, chỉ là từng có chết chìm sợ hãi. Nàng có chút không thả ra. 1 năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Chính là ứng câu nói kia. Đặng Ly tay co lại mở. Trần Tiểu Chuyển giống như khuất nguyên ôm tảng đá giống nhau chìm xuống dưới. Nàng đạp nước 2 cái. Liền vội vàng nắm được Lê An cánh tay. Chỉ cảm thấy sau lưng hơi hơi nóng lên. Bị kéo xuất thủy mặt. Nàng ho mãnh liệt 2 ngụm thủy. Khoát khoát tay, không được không được, ta từ đầu đến cuối không dám buông tay ra. Tống Chỉ Tuệ nói là bơi lội đi, kỳ thực vẫn luôn ở các nàng 2 cái phạm vi 2-3 mét chỗ đảo quanh. Thấy Trần Tiểu Chuyển thật ra cũng không tâm bơi lội, chỉ lo liều mạng hướng Đặng Ly trên thân dán. Lần này nhìn không được, hướng phía các nàng đi qua, lâu như vậy cũng không có hiện lên đến, thật sự là vụng về. Nàng cắn thật chặt vụng về 2 chữ. Không hề cố kỵ đối phương có tức giận hay không. Trần Tiểu Chuyển nhất thời không biết làm sao nói. Nàng giống như đích đích xác xác làm trễ nãi Lê An. Trong nước ngâm hơn 1 giờ. Tiểu bằng hữu đều hẳn là học được. Chỉ là nàng không có phản bác. Chỉ than thở cúi đầu xuống. Đặng Ly thấy thế, vội vàng phản bác. Nàng khi còn bé chìm qua thủy, đối thủy có thiên nhiên sợ hãi. Người đừng tại đây quấy rối. Thế mà, nàng giúp nàng nói chuyện. Đặng Ly thế mà giúp đỡ nàng nói chuyện. Còn nói nặng như vậy nói. Tống Chỉ Tuệ trong lòng một bồn lửa giận. Ngươi, thấy hai người sắp ầm ĩ lên. Trần Tiểu Chuyển vội vàng đỡ Đặng Ly vai. An An tỷ, nàng nói không sai. Ta đích xác có chút. Nói, lại vùi đầu trong ngực Đặng Ly khóc nức nở lên. Tống Chỉ Tuệ đại hít sâu một hơi. Hảo thủ đoạn, nàng tức giận đến khí huyết cuồn cuộn. Đờ đẫn nhìn xem Trần Tiểu Truyền. Bị chìm nước lại như thế nào? Còn không phải tứ chi kiện toàn. Ngươi chỉ cần không sợ, đều có thể hiện lên đến. Phải biết, ta học bơi lội thời điểm, hai chân vẫn là tàn phế. Căn bản không lấy sức nổi. Trần Tiểu Truyền ngẩng đầu. Lỗ tai như phong minh giống nhau. Tàn phế. Nàng thì thầm. Quay đầu nhìn về phía Đặng Ly. Ở nàng nơi đó được đến khẳng định về sau. Lại ung dung nhìn xem Tống Chỉ Tuệ. Người trước kia. Trong nội tâm nàng cảm giác khó chịu. Cạnh đối người trước mắt sinh ra không hiểu thương tiếc. Tống Chỉ Tuệ nhíu mày. Đừng nhìn ta như vậy. Ta bất quá là muốn nói cho ngươi. Không chỉ là ngươi kinh lịch qua khốn khổ gặp trắc trở. Người trong thiên hạ đều giống nhau. Mỗi người có riêng đắng. Ngươi nếu thật sợ hãi, liền không nên tới gần thủy. Nàng nói xong, cũng không đang nhìn hai người khanh khanh ta ta. Chỉ ung dung xoay người, nhẹ nhàng nhảy xuống nước. Non màu xanh bóng hình xinh đẹp không vào nước bên trong. Hai đầu trắng nõn chân linh động đong đưa. Dần dần từng bước đi đến. Đặng Ly hít sâu một cái khí. Lại yên lặng lắc đầu thở dài. Trần Tiểu Truyền cũng đi theo thở dài. Ta mệt mỏi. Nghỉ ngơi một hồi. Hảo. Phòng nghỉ. Đặng Ly chính cầm cái khăn tắm lau chùi cái cổ. Màu đen ẩm ướt áo tắm áp sát vào trên thân. Giọt nước còn thuận áo tắm biên giới chảy xuống. Phác họa ra đẹp mắt đường nét. Tống Chỉ Tuệ nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng, mang theo trong lòng tàn lửa, hướng nàng vọt tới, nàng ôm eo của nàng, gương mặt dán tại nàng lưng thượng, chân cũng nhẹ nhàng dán chân của nàng, lần này ôm treo nóng ẩm ướt tách tách người, nàng mới vừa lòng thỏa ý, tỉ tỉ, Đặng Ly lưng một khẩu, kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng truyền đến ấm áp ướt át, mềm mại xúc cảm. Nàng giống như là bị băng bó lên. Ấm áp, Tiểu Tuệ. Nàng trao mày. Quay đầu ôm lấy tay của nàng. Đưa nàng cổ tay từ bên hông giải phóng ra ngoài. Thuận thế lui về phía sau nửa bước. Người không thể thế này. Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu. Con mắt nũng nịu truyền. Vì cái gì? Công cộng trường hợp. Không quá tốt. Không. Tống Chỉ Tuệ tiến lên. Lần này là mặt đối mặt ôm. Nàng vóc người đẹp cũng tại thật chặt ôm bên trong. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặng Ly lỗ tai đỏ lên. Tim đập mạnh. Màng nhĩ cũng bị dắt nhảy động lên. Cái này cái này cái này. Kêu cái gì chuyện? Tống Chỉ Tuệ vì sao còn phải? Người có thể ôm người khác. Chính là không nguyện ý ôm ta. Ta không phải là ý đó. Nàng bản năng lui về sau. Tống Chỉ Tuệ thì hướng phía trước. Một khối tiểu lò sưởi dường như theo sát nàng. Tình hình dưới mắt để nàng gợi lên hồi ức. Đã từng, nhà gỗ nhỏ, hai người cũng là chăm chú tương gián. Hiện nay dù quần áo nón nảy chỉnh tề, nhưng cảm giác kia lại cùng khi đó giống nhau. Nàng càng lui lại, Tống Chỉ Tuệ liền càng đi về trước. Hận không thể hóa trong ngực nàng. Phía sau là một cái màu đỏ thắm chỗ ngồi. Thân thể nàng mềm nhũn. Đặt mông ngồi xuống, thân thể ngắn ngủi sau khi tách ra, Tống Chỉ Tuệ lại quỳ tới, nàng song nguyệt lui kẹp, lấy đùi phải của nàng, chậm rãi hoạt động, đặt mông ngồi ở nàng trên đầu gối, Tống Chỉ Tuệ ôm lấy phần gáy của nàng, chân cũng giam cấm nàng, không cho nàng động một điểm, tỉ tỉ, nàng nhô lên bộ n, ngực nhỏ, hơi hơi ngửa đầu. Biểu hiện ra bản thân cái cổ hạ chân châu mẫu bối cúc áo. Còn nhớ rõ cái này sao? Tác giả có lời muốn nói. Các vị, sốt, càng được thiếu. Cách chương.